sợ rằng cho dù phụ thần trở lại địa cầu thu được thần cách của chính mình, tương lai muốn thanh trừ kẻ công cao chấn chủ này cũng phải tổn thương khá nhiều nguyên khí. Vì vậy, nguyên bản hắn rất muốn trở về địa cầu càng sớm càng tốt. Nhưng không thể không nán lại một thời gian, bằng vào năng lực đặc thù của hắn hiện tại tìm kiếm cơ hội mượn đao giết người. Hóa thân làm tu luyện giả trà trộn trong đại quân Huyền Thiên mấy năm. Đã mấy lần phụ thần thần tộc gặp được Lăng Hy, nhưng Thủy Chung không gặp được cơ duyên chi nhân. Cho tới lúc này, hắn muốn rõ ràng rốt cuộc cơ duyên chi nhân tại Hồng Mông đại thế giới là chân thân hay phân thân, cũng muốn hiểu rõ vì sao Thủy Chung không nhìn thấy đệ nhất nhân Dương Thiên Lôi trên danh nghĩa của đại quân Huyền Thiên, cũng chính là cơ duyên chi nhân, vì sao Thủy Chung không hề xuất hiện. Một suy nghĩ đê tiện xuất hiện trong lòng hắn. Hắn đang chờ đợi, nhất là khi Hồng Mông đại thế giới sản sinh ba đồng thật lớn kia, đồng thời sinh ra thần khí mà chỉ có Hồng Mông đại thế giới bên phía thần tộc mới có, tựa hồ đã hoàn toàn nằm ngoài vòng nắm giữ của hắn. Hắn phải đi nước cờ hiểm. Một khi thành công, như vậy hắn sẽ trở thành tồn tại tuyệt đỉnh thống nhất cả hai Hồng Mông đại thế giới thần tộc và tu luyện giả. Về phần thất bại, nó thực ra không hề sợ hãi chút nào, bởi vì nó đã tìm được đường rút lui của chính mình. A, ta là ai, ta là ai? Ngay lúc Lăng Hy xuất lính đại quân Huyền Thiên phi hành cực nhanh trong Hồng Mông đại thế giới, chuẩn bị liên hợp lại đại chiến với đại quân thần tộc một lần nữa, tại phía trước cách nhìn vạn dặm đột nhiên phát ra một tiếng huyết sáo dài vang vọng thiên địa. Trong thanh âm kia tràn đầy mê mang và thống khổ vô tận. Cùng lúc đó, bốn đạo năng lượng bản nguyên hòa hợp một thể cuồn cuộn ập tới. Chỉ cần là thanh âm quen thuộc kia đã khiến trong lòng Lăng Hy nhảy lên mạnh mẽ. Hơn nữa khí tức quen thuộc này, Lăng Hy chờ đợi suốt 3.000 năm, nhất thời mở to hai mắt nhìn, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, giống như thiểm điện chạy ra khỏi đại quân Huyền Thiên, dẫn đầu phi độn về phía trước. Ta là ai? Ta là ai? A, khoảng cách nghìn vạn dặm trong hư không chỉ trước mắt là tới. Khi Lăng Hy nhìn thấy thân hình quen thuộc kia, chân chính mở to hai mắt nhìn, vô luận như thế nào cũng không tin, dĩ nhiên có người giống như vậy. Đúng vậy, là giống nhau, hoàn toàn không phải Dương Thiên Lôi. Cho dù tướng mạo thân hình người trước mắt so với Dương Thiên Lôi không có bất cứ khác nhau nào, cũng có khí tức tứ đại huyền khí dung hợp, thế nhưng Lăng Hy sớm chiều làm bạn với Dương Thiên Lôi không biết bao nhiêu năm, lại có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng, người này không có khả năng là Dương Thiên Lôi. Bởi vì trên người hắn, Lăng Hy không cảm nhận được cố cảm giác tâm động kia. Loại cảm giác tâm động chỉ khi nhìn thấy Dương Thiên Lôi mới có. Tâm động chân trời góc biển cùng quân làm bạn. Ngươi là ai? Ta là ai? Dương Thiên Lôi đang tê tâm liệt phế chu lên, cảm ứng được Lăng Hy đến. Nguyên vốn tưởng rằng Lăng Hy hẳn là rất kích động, rất cao hứng, thậm chí là chủ động yêu thương nhung nhớ mới đúng. Nhưng lúc này Lăng Hy ngưng mắt nhìn hắn với bộ dáng nhíu mày trầm tư, lại để Dương Thiên Lôi rất không hiểu, lẽ nào nàng đã biết được hắn ngụy trang hay sao? Tướng mạo thân hình hoàn toàn giống nhau, khí tức giống nhau, tu vi rơi chậm lại, hơn nữa mất trí nhớ, các loại dấu hiệu đều chứng minh được tựa hồ Dương Thiên Lôi vừa mới trải qua kinh biến thật lớn mới có thể biến thành như vậy. Xuyệt trái không có cách nào, nó căn bản không rõ ràng lắm các loại sự tình giữa Dương Thiên Lôi và Lăng Hy, không mất trí nhớ mà nói khẳng định nói mấy câu sẽ bị lộ tẩy. Hơn nữa, sau khi thừa nhận kinh biến thật lớn, thần cách bị hủy, ký ức biến mất, biến thành bộ dáng như hắn hiện tại cũng chẳng có gì lạ. Ngụy trang như vậy là đủ rồi. Thế nhưng vì sao Lăng Hy nhíu mày nhìn chính mình, không có chút phản ứng thân thích nào? Thiên Lôi. Đúng lúc này, cao thủ trong đại quân Huyền Thiên đều đã tới rồi. Hiện tại Mộc Thanh Vũ có tu vi gần với Lăng Hy nhất, cũng chính là Hạ Quân Trúc, Lúc nhìn thấy thân ảnh Dương Thiên Lôi, nhất thời tràn ngập kích động và kinh hỉ hô lên. Xuyệt trái một thanh vũ trải qua thời gian mấy trăm vạn năm, từ lâu nàng đã không thể chống cự lại được sự ảnh hưởng của Hạ Quân Trúc, khiến chính mình dần dần chuyển hóa thành Hạ Quân Trúc. Giờ khắc này, một lần nữa nhìn thấy Dương Thiên Lôi, làm sao có thể không kích động. Ngay lúc một thanh vũ mới tới gần Dương Thiên Lôi, Lăng Hy lại phất tay kéo một thanh vũ trở lại. Lăng Hy tỷ, hắn là Thiên Lôi a. Tỷ làm sao vậy? Một thanh vũ nhíu mày trầm tư, hai tròng mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi và Lăng Hy tràn ngập vẻ không giải thích được hỏi. Lăng Hy không trả lời một thanh vũ, chỉ là nắm chặt tay nàng để nàng không thể tới gần. Hai tròng mắt vẫn ngưng tụ nhìn Dương Thiên Lôi như trước. Đúng lúc này tựa hồ Dương Thiên Lôi rất mê mang nói, ta, hình như ta có nhận ra các ngươi biết ta là ai, có phải là Thiên Lôi? Ngươi gọi Thiên Lôi, Thiên Lôi là tên của ta đúng không? Tà Tôn, chẳng lẽ hắn là Tà Tôn? Tên của Tà Tôn chính là Dương Thiên Lôi à? Không phải một thanh vũ vừa mới gọi hay sao? Nhưng vì sao thánh mẫu lại không tiếp thu đây? Rõ ràng hắn đã mất trí nhớ rồi. Không có khả năng, thánh mẫu đã nói qua, Tà Tôn chính là tồn tại vượt qua Đại La Kim Tiên. Tuy rằng người này có ẩn chứa năng lượng bản nguyên thế nhưng mới chỉ có cảnh giới địa tiên, sao có thể là Tà Tôn? Sao không có khả năng? Không nghe nói qua lần biến hóa kinh khủng của Tà Tôn kia sao? Ta đoán chắc là đúng bằng không, vì sao địa tiên có thể ẩn chứa năng lượng bản nguyên của tu luyện giới chúng ta? Hơn nữa hắn bị mất trí nhớ rồi, khẳng định đã gặp thương nặng, cho nên mới như vậy. Rốt cuộc ngươi là ai? Thời điểm mọi người dùng thần niệm giao lưu với nhau, Lăng Hy nhìn vào Dương Thiên Lôi thanh âm vô cùng lãnh tĩnh hỏi. Ta là ai? Ta không biết. Ta không biết. Ta cái gì cũng không nhớ rõ. Ngươi là ai? Vì sao ta cảm giác rất quen thuộc, rất quen thuộc? Ngươi tên là ai? Còn có ngươi, ngươi tên là gì? Ta là Lăng Hy, nàng tên là Mộc Thanh Vũ, ngươi nhớ kỹ sao? Thanh âm của Lăng Hy vẫn nhàn nhạt nói, thần niệm Đại La Kim Tiên từ lâu đã tra xét Dương Thiên Lôi trước mặt từ trên xuống dưới, chỉ là nàng vẫn không hề phát hiện ra bất cứ gì thường nào. Nhưng nguyên nhân là bởi vì không hề phát hiện ra bất cứ gì thường nào, Lăng Hy càng thêm khẳng định người trước mắt không có quan hệ gì với Dương Thiên Lôi. Nhưng đối với luôn miệng nói quen thuộc chính mình và một thanh vũ, rốt cuộc là đạo lý gì? Rất rõ ràng hắn đang giả ngây giả dại, giả trang Dương Thiên Lôi, Lăng Hy, Mộc Thanh Vũ. Rất quen thuộc, đều rất quen thuộc. Đúng sao? Ghen hoàn mỹ, ngươi hẳn là càng quen thuộc, đúng hay không? Đồng thời khi Lăng Hy nói, thần niệm pháp lực quanh thân đã cuồng bạo tăng lên, hai tròng mắt tuyệt mỹ trở nên thanh lãnh vô cùng. Mộc Thanh Vũ, nếu như Lăng Hy nói chính là Hạ Quân Trúc, hắn nói quen thuộc còn có thể chấp nhận được. Nhưng cái tên Mộc Thanh Vũ này, sợ rằng Dương Thiên Lôi có một điểm ấn tượng đi nữa, nhưng sau khi mất trí nhớ, ngay cả bọn họ cũng không nhận thức ra, vì sao có khả năng quen thuộc với cái tên Mộc Thanh Vũ. Dù sao, lúc Tam Thập Tam Thiên băng diệt, Dương Thiên Lôi chỉ biết rằng chân thân của Hạ Quân Trúc là Mộc Thanh Vũ. Nhưng tên này cùng với Hồng Quân Đại Thế Giới đều rất xa lạ, sau khi chân chính mất trí nhớ. Vì sao có khả năng quen thuộc? Đã không có Dương Thiên Lôi, 3.000 năm này, Lăng Hy không lúc nào không lo lắng yêu nhiệt phụ thần thần tộc trở về địa cầu. Hơn nữa trong thời gian 3.000 năm qua, lúc truy tìm Dương Thiên Lôi, nàng đã cẩn thận sưu tầm khí tức của phụ thần thần tộc, bởi vì mặc kệ Dương Thiên Lôi lâm vào cấm chế như thế nào, các nàng cũng phải thủ hộ điều Dương Thiên Lôi muốn thủ hộ, hoàn thành chí nguyện to lớn của Dương Thiên Lôi. Vì vậy, tại lúc không nhận thấy được đối phương không có bất cứ gì thương nào, Lăng Hy nhất thời nghĩ tới, ghen hoàn mỹ, nàng đã quen thuộc với tất cả khoa học kỹ thuật của gia tộc Khẳng Ni Địch, sao có thể quen đi công năng ẩn nấp cường hãn của ghen hoàn mỹ. Ngươi, lời Lăng Hy nói để Dương Thiên Lôi cả kinh, chỉ nói được một chữ, ngươi. Trên khuôn mặt đẹp trai của hắn dĩ nhiên hiện lên nụ cười âm lãnh, ầm một tiếng toàn thân giống như pháo hoa bỗng nhiên nổ tung. Muốn chạy, Lăng Hy khẽ kêu một tiếng, thần niệm và pháp lực bàng bạc nhất thời ngưng tụ thành ký hiệu huyền ảo vô hạn áp bách về phía yêu nhiệt phụ thần. Cùng lúc đó, phụ thần thần tộc bộc phát một tiếng cười âm trầm, quanh thân thể của hắn dĩ nhiên truyền tới ba động cường liệt vô cùng, một cỗ pháp lực kinh khủng huyền ảo không gì sánh được trong sát na ngưng tụ thành hình, chợt lóe rồi biến mất. Khắc khắc khắc, thông minh, không nghĩ tới không giấu riêng được ngươi, chỉ bằng vào một đại la kim tiên nho nhỏ như ngươi cũng muốn vây khốn bản tôn. Sau này gặp lại. Khắc khắc khắc khắc. Chỉ có thanh âm của yêu nhiệt phụ thần phiêu đáng trong không trung. Không tốt. Lăng Hy nhíu mày nói. Yêu nhiệt thần tộc. Sao có khả năng? Lăng Hy tỷ, hắn là ai? Công phu ẩn nấp thật cường đại. Rõ ràng hắn đã sớm bày ra đại trận truyền tống. Một thanh vũ nói. Tối cường giả thần tộc. Phụ thần Thanh Vũ, chúng ta phải nhanh chóng chạy tới địa cầu, ngăn cản nó. Lăng Hy nhìn một Thanh Vũ, nói. Lăng Hy có thể nhìn xuyên qua năng lực ẩn giấu của phụ thần ngay từ đầu. Điều này khiến yêu nghiệt phụ thần hoàn toàn không ngờ tới. Dù sao nó sở hữu thân thể ghen hoàn mỹ, cảnh giới tâm cảnh càng cao hơn Đại La Kim Tiên. Cả hai kết hợp lại, cộng thêm tứ đại huyền khí. Mặc kệ nói như thế nào cũng không nên bị Lăng Hy phát hiện sớm như vậy mới đúng. Trên thực tế, nếu như không phải Lăng Hy và Dương Thiên Lôi quá quen thuộc, hơn nữa càng đối với Dương Thiên Lôi có cảm giác, tâm động đặc thù, đích xác sẽ bị yêu nghiệt phụ thần lừa dối thành công. May mà, ngay từ đầu Lăng Hy đã nhìn xuyên thấu bằng không. Không nói tới bị yêu nghiệt này nắm giữ đại quân huyền thiên trong tay, chỉ cần là đông đảo mỹ nữ có bất luận sơ suất gì đó, sợ là Dương Thiên Lôi sẽ giận sôi lên. Lăng Hy nói xong, ánh mắt nhất thời nhìn về phía đông đảo đại quân huyền thiên đang kinh ngạc tới ngây người đằng sau, trầm giọng nói. Vừa rồi chính là thủ lĩnh của thần tộc trong trận chiến năm xưa, tồn tại vượt qua Đại La Kim Tiên, phụ thần thần tộc. Hiện tại hắn nhất định chạy tới địa cầu thu hoạch thần cách của nó, một khi bị nó thu được thần cách, chúng ta sẽ không thể tiếp tục ngăn cản thần tộc để nhất quân đoàn huyền thiên. Ngay lúc Lăng Hy muốn hạ đạt mệnh lệnh, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, miệng ăn đào hắc lên, nhưng rốt cuộc không nói ra bất cứ lời nào. Yêu nghiệt, muốn chết. Một thanh vũ đứng ngay bên cạnh Lăng Hy cũng kinh khủng mở to hai mắt nhìn. Nhìn thân ảnh trống sống xuất hiện ngay trước mặt nàng và Lăng Hy, sau khi ngây người một lúc, nhất thời yêu kiều quát lên một tiếng, bỗng nhiên thôi động pháp lực cuồng bạo công kích về phía thân ảnh xuất hiện như rủ mì trước mắt. Âm ấm, một thanh vũ đã đạt tới cảnh giới thiên tiên đỉnh phong trong đại quân huyền thiên là tồn tại gần với Lăng Hy, tự nhiên một kích cuồng bạo này không phải là chuyện đùa. Mà mọi người cũng bị kinh biến bỗng nhiên xảy ra này khiến chừng mắt há mồm, không nghĩ ra vì sao yêu nghiệt vừa mới rời đi lại tự động trở về. Hơn nữa còn lấy phương thức kinh người như vậy. Không hề có một chút ba động năng lượng thiên địa nào trực tiếp xuất hiện ngay trước mặt Lăng Hy. À, nếu như đánh lén mà nói, ai có thể chống đỡ được. Lăng Hy vốn định ngăn cản thế nhưng nhìn vào ánh mắt tràn ngập hèn mọn mà lại thân tình của Dương Thiên Lôi, nàng có chút e thẹn, không hề xuất thủ. Còn Dương Thiên Lôi chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, vô cùng hời hợt, nhìn như thong thả nhưng lại trực tiếp cầm được bàn tay nhỏ bé của một thanh vũ, khiến pháp lực thần niệm cuồng bạo kia bị biến mất thành vô hình trong nháy mắt. Ngươi, một thanh vũ sợ tới ngây người. Mọi người cũng sợ tới ngây người. Hạ nữ không uổng công ca ca thâm tình với nàng. Khóe miệng Dương Thiên Lôi mang theo nụ cười tà chiêu bài, nhìn một thanh vũ trực tiếp nói. Hiển nhiên Dương Thiên Lôi đã biết Mộc Thanh Vũ lựa chọn là cái gì. Đối với Hạ Quân Trúc, hạ nữ kỳ thực Dương Thiên Lôi không quá để bụng. Chỉ là biết được Hạ Quân Trúc là một trong rất nhiều phân thân nguyên thần của Mộc Thanh Vũ, đành phải buông tha. Nếu nói trong lòng không có tiếc hận, không muốn, đó là không có khả năng. Nhưng hiện tại, Mộc Thanh Vũ đã thủ hộ vũ trụ hình thức ban đầu tam thập tam thiên suốt mấy trăm vạn năm, điều này nói rõ cái gì? Nhất là lúc nàng nhìn thấy yêu nghiệt phụ thần hóa thân hình bộ dáng của chính mình đã để lộ một chút chân tình, hắn đã nhìn thấy rõ ràng. Hắn thực sự là Thiên Lôi. Lăng Hy nhìn Mộc Thanh Vũ đang kinh ngạc tới ngây người. Lúc nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui sướng nhìn về phía đại quân Huyền Thiên cũng kinh ngạc tới ngây người, nói: hắn là Huyền Thiên Tà Tôn của chúng ta, Dương Thiên Lôi tham kiến Tà Tôn. Theo Lăng Hy nói một tiếng, nhất thời đại quân Huyền Thiên khom người quỳ gối giữa hư không, thần tình kích động, ánh mắt tràn ngập kính nể. Đây là lần đầu tiên từ 3.000 năm qua nhìn thấy Dương Thiên Lôi. Nhưng bởi vì thánh mẫu Lăng Hy cao nhất, từ lâu đã khiến bọn họ tràn ngập chờ mong đối với Huyền Thiên Tà Tôn siêu việt cảnh giới Đại La Kim Tiên trong truyền thuyết. Mà hiện tại, lúc Dương Thiên Lôi vô thanh vô tức lên đài cùng với bản lĩnh hời hợt hóa giải được thần thông vô thượng của Mộc Thanh Vũ, bày ra năng lực thực sự quá mức cường đại. Dương Thiên Lôi mỉm cười, ánh mắt lấp lánh quang mang bảy màu, chậm rãi đảo qua mọi người. Trong sát na, mọi người không một ngoại lệ đều cảm giác chính mình không một chút bí mật ngay trước mặt Dương Thiên Lôi, phảng phất như chính mình căn bản không thể giấu riêng bất cứ thứ gì. Nam nhân còn tốt, nhưng một ít tu luyện giả nữ tính nhất thời đỏ mặt tới tận mang tia, trong lòng thấp thỏm, khẩn trương vô hạn. Đại quân Huyền Thiên tốt, vậy các ngươi đuổi theo yêu nghiệt thần tộc chạy về xào huyệt. Nhớ kỹ, là cản không phải giết, ta ban thưởng cho các ngươi một loại thần thông và pháp lực dùng không hết. Tật, Dương Thiên Lôi nói tới chỗ này, bỗng nhiên vung tay lên, trong sát na nhìn nhìn vạn vạn đạo kim quang từ trong lòng bàn tay hắn phát ra. Mỗi một đạo kim quang đều giống như thần cách, dung nhập vào trong mi tâm của mỗi một người thuộc đại quân Huyền Thiên. Được rồi, đi thôi. Dương Thiên Lôi phất phất tay, tất cả mọi người thuộc đại quân Huyền Thiên nhất thời hóa thành từng đạo lưu quang, biến mất không thấy. Mỗi người đều tràn ngập khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi, trong mỗi một lần hô hấp, phảng phất như bọn họ có thể thuyên chuyển lực lượng thiên địa vô cùng vô tận của Hồng Mông Đại Thế Giới. Càng kinh người chính là trong đầu mỗi một người đều sở hữu một loại thần thông hạng nhất. Nhìn như chỉ là thần thông đơn giản, nhưng không ai cho rằng là thần thông đơn giản. Đồng thời trong đầu bọn họ còn có một sứ mệnh cần phải gánh vác. Tồn tại vượt qua Đại La Kim Tiên có kinh khủng như vậy sao? Không có. Tuy rằng thời gian mọi người trở thành chân tiên tương đối ngắn ngủi, nhưng các ghi chép về Đại La Kim Tiên và siêu việt Đại La Kim Tiên vô cùng nhiều trong mỗi một môn phái lớn. Chí ít có thể xác định được chính là Tứ Đại Thủy Tổ Tiên Ban năm đó, Hồng Quân Lão Tổ, Bàn Cổ Lão Tổ, Nữ Hoa Nương Nương, Lục Áp Đạo Quân cũng không thể làm được điểm này. Nhất là đồng thời thi pháp đối với trăm vạn chân tiên. Bất quá, cảnh giới của bọn họ không hề đề cao, năng lực thu được vô cùng cường đại. Nhưng tín ngưỡng lực lại cần phải thông qua tín ngưỡng đối với Huyền Thiên Tà Tôn, thông qua tín ngưỡng mạnh yếu sao cho bọn họ năng lực mạnh yếu. Lăng Hy và Mộc Thanh Vũ ngơ ngác nhìn Dương Thiên Lôi. Nhất là Lăng Hy. Dù sao, Lăng Hy đối với Dương Thiên Lôi quả thực quá lý giải rồi, nguyên nhân chính là bởi vì quá lý giải mới không rõ. Dương Thiên Lôi trở về vì sao đột nhiên trở nên cường đại tới như vậy, cường đại tới mức nàng không có một chút cảm giác giới hạn. Thiên Lôi, ngươi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tam thập tam thiên, mấy người tử hàm đâu? Được rồi, khẳng định phụ thần thần tộc đã chạy tới địa cầu. Tất cả đều nắm trong tay ta. Lăng muội thân thái, hạ nữ, chúng ta đi thôi, những chuyện khác

Nghẹn Tuyệt vẫn bị nắm trong tay, hắn đã chịu đủ rồi, trở thành tam giới chi chủ, chạm tới chân tướng bản nguyên. Vì sao hắn có khả năng chịu đựng được loại cuồng ngạo không để chính mình vào trong mắt này? Là đánh bạc, cũng là tính cách đưa tới. Tốt, tốt, ngươi đã khẩn cấp muốn chết, vậy đến đây đi, ta thành toàn ngươi. Sáng Ý Nguyên Linh tức giận nói. Khí tức trong phong ấm lưu lại tại địa cầu nhất thời giống như núi như biển công kích vào tâm thần Dương Thiên Lôi. Âm âm âm. Một tiếng nổ vang nhất thời nổ tung vang lên trong đầu Dương Thiên Lôi. Hừ. Dương Thiên Lôi hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nguyên lai ngươi là vì kiểm tra tình trạng của ta, phá. Theo tiếng phá của Dương Thiên Lôi vừa ra khỏi miệng, mi tâm của hắn nhất thời tản mát ra quang mang ánh sáng ngọc bảy màu vô cùng chói sáng. Cùng lúc đó, Dương Thiên Lôi đã thôi động thần niệm tới mức cực hạn, thế như trẻ tre, hoàn toàn phá giải phong ấn địa cầu. Ha ha ha, ta chỉ là muốn lý giải ngươi rốt cuộc là vật gì mà thôi. Chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao? Nhanh nhanh tới đây chờ chết. Ta chờ ngươi lúc này đây. Khí tức của Sáng Thế Nguyên Linh không hoàn toàn biến mất, mà rất rõ ràng bị Dương Thiên Lôi bắt được. Nhiếp! Hét lớn một tiếng, địa cầu đã trải qua thời không tính chỉ bỗng nhiên hóa thành một đạo quang mang trực tiếp xung nhập vào trong mi tâm Dương Thiên Lôi.